Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291: Thiên vũ mỗi người một vẻ. Căn cứ tuyệt đối không thể lãng phí nguyên tắc, Lý Phàm trong thức hải hóa đạo thạch toàn lực xa truyền. Đa tuyến trình hình thức lại lần nữa mở ra. Mặt ngoài nhìn qua Lý Phàm không có ở tu hành, kỳ thực sớm đã phân ra tâm thần, phân biệt nghiên cứu trận pháp, đọc hiểu thiên y tiên kinh, tu hành góp nhặt kiếp thân tu vì nhất tâm đa dụng. Đâu vào đấy, đem cái kia ngân sắc lệnh bài cầm trong tay vuốt vuốt. Thần thức tiến vào bên trong, rất nhiều tin tức chỉ một thoáng hiện lên trong đầu. Kỳ danh Hoàn Vũ lệnh, là cùng bộ này Hoàn Vũ biệt viện cùng một chỗ nguyên bộ chế tạo pháp khí. Ngoại trừ truyền tin, tồn trữ chờ cơ sở công năng bên ngoài, chỗ dùng lớn nhất cũng là thao túng biệt viện bên trong nhà ở tiểu viện. Biệt viện bên trong nhà ở chia làm thượng trung hạ ba loại khác biệt phẩm giai. Khác biệt phẩm giai đãi ngộ cũng có chỗ khác biệt. Lý Phàm lúc này được chia, cũng là thuộc về thượng phẩm. Hẳn là căn cứ trước đó trắc nghiệm kết quả tới. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng, đem lệnh bài thu hồi. Lý Phàm lại mở ra thiên huyền kính, tra nhìn lên gần nhất điểm nóng sự kiện tin tức. Trừ một chút đối toàn bộ huyền hoàng giới đều có ảnh hưởng đại sự kiện bên ngoài, càng nhiều hơn chính là xung quanh khu vực điểm nóng tin tức. Vô luận là tin tức mật độ vẫn là giao lưu nhân số, đều muốn viễn siêu tại Tùng Vân Hải thời điểm, để Lý Phàm không khỏi sinh ra phồn vinh cảm giác. Thần niệm tại rất nhiều tin tức ở giữa từng cái xẹt qua, Triều Nguyên Tông di tích lại hiển lộ dị trạng. Lần này liền hóa thần tu sĩ đều xếp ở bên trong. Các vị đạo hữu vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Cực Thành Tiên Tôn từ đi vệ thú viện tổng chỉ huy trước. Tục truyền trước đây hắn tại Hư Thực Thiên Tôn tính cùng ngũ lão hội chui vào hợp đạo tu sĩ đại chiến bên trong, bất hạnh bị đối phương tà pháp đánh trúng. Thọ nguyên đại giảm, tâm lực tiêu tụy, bất lực lại chủ trì đại cục. Thiên Vận Châu phàm nhân hóa thần vách tường trước. Năm nay lại có một tu sĩ đến tham đại đạo, thành tựu cuối cùng năm pháp kim đan chi cảnh. Võ Si Nhi gần nhất chạy trốn tại Thiên Quyền Châu phụ cận. Các đạo hữu chú ý lẩn tránh. Ngư phụ lão nhân hôm qua nhật xuất hiện tại Thiên Xu Châu Tiêu Tương Thành. Dự tính lần này dừng lại thời gian 7 ngày hai bên. Muốn tìm cơ duyên người nhanh hướng. Ngư phụ lão nhân, chấm ngoặc kép, Lý Phàm mặt lộ vẻ vẻ hứng thú. Điểm đi vào, nguyên lai, cái này ngư phụ lão nhân chính là một tên nhìn qua điên điên khùng khùng tu sĩ. Ngư dân cách ăn mặc, không biết là tu vi thế nào. Chỉ là trong miệng không ngừng nói nhỏ, đồ vật của mình không tìm được, hành tung lơ lửng không cố định, các châu đều có hắn hiện thân ghi chép, mà cái gọi là cơ duyên, cũng là tìm vận may, đem tự thân đồ vật cho ngư phụ lão nhân xem xét, nhìn phải chăng có hắn rơi mất đồ vật, đồng dạng ngư phụ lão nhân đều là lắc đầu liên tục, nói những thứ này đều không phải là hắn đồ vật, bất quá ngẫu nhiên. Hắn cũng sẽ đối một ít đồ vật sinh ra hứng thú. Đưa ra trao đổi ý nghĩ. Ngư phụ lão nhân xuất thủ xa xỉ. Chỗ xuất ra công pháp. Pháp bảo giá trị. Cơ hồ đều viễn siêu tu sĩ cung cấp. Cho nên không ít tu sĩ đều muốn cầm một số không biết đồ vật. Đi liều một phen. Đương nhiên. Đã từng có ngu xuẩn tu sĩ động đậy trắng trợn cướp đoạt suy nghĩ. Bất quá phàm là làm như vậy. Liền không ai có thể sống sót, có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, đáng tiếc một khi tiến vào cái này Hoàn Vũ biệt viện. Phòng bế huấn luyện kết thúc trước đó, liền không thể rời đi, nếu không ngược lại là có thể đi các nơi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Đem những tin tức này để ở trong mắt, Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, tại trong tiểu viện tu hành điều chỉnh mấy ngày về sau. Lý Phàm rốt cục nhận được Hoàn Vũ lệnh tin tức truyền đến. Nhân viên đến đông đủ. Tập huấn ngày mai chính thức mở ra. Đồng thời, Hoàn Vũ lệnh bên trong cũng xuất hiện một bộ quần áo màu trắng. Một cái kim quang lóng lánh tiểu cầu. Cái này tiểu cầu không biết là loại nào vật chất chế tạo. Nắm đi lên cứng rắn vô cùng. Nhưng thần thức lại không cách nào xuyên thấu. tỉ mỉ quan sát, tiểu cầu bên trong màu vàng kim quang hoa chảy xuôi, phảng phất có một loại nào đó dịch thể tồn tại. Lý Phàm đem màu trắng quần áo thay đổi, chậm đợi ngày mai. Ngày thứ hai, hoàn vũ lệnh phía trên một cơn chấn động hiện lên, sau đó bộc phát ra quang mang, ngân mang lôi cuốn bên trong. Lý Phàm đi tới một chỗ bình nguyên bát ngát phía trên. Trên bầu trời, mặc lấy đồng dạng, thế mà còn có hơn 1.000 người. Theo Trương Chí Lương trước đó nói, lần này tập huấn, Tùng Vân Hải nhất châu chi địa có 3 cái danh ngạch. Như vậy chỉ là Vạn Tiên Minh lãnh địa, thì có hơn 300 đồng châu. Không đúng, có lẽ một ít châu danh ngạch phải kể tới lần tại Tùng Vân Hải. Bất quá dù vậy, cũng có thể gặp cái này huyền hoàng giới sự rộng lớn. Ngay tại Lý Phàm suy tư công phu, lúc trước nhìn thấy vị kia áo trắng Kỳ Hoành Đạo, lặng yên xuất hiện tại mọi người phía trên. Hắn liếc nhìn một vòng, cất cao giọng nói, chắc hẳn các ngươi đã biết lần này huấn luyện mục đích. Chính là vì tăng tốc thiên huyền tòa, linh trận tại chúng ta Vạn Tiên Minh thông dụng tốc độ. Để hết thảy ngũ lão hội địch nhân, tại trước mặt chúng ta đều không chỗ che thân. Thiên huyền tỏa linh, tên của nó các ngươi muốn đến đã không biết nghe qua bao nhiêu lần. Nhưng là thực sự được gặp nó, hẳn không có bao nhiêu. Hôm nay, đầu tiên thì để cho các ngươi quan sát một phen. Theo Kỳ Hoành Đạo một phen, mọi người đỉnh đầu, chợt thoáng hiện qua một chiếc gương hình ảnh. Về sau, ba đạo thông thiên triệt để cột sáng, từ trên bầu trời hạ xuống. Phân biệt đem phía dưới bên trên bình nguyên 3 cái phương vị khóa chặt. Mọi người mắt thấy tình cảnh này, đầu tiên là sững sờ, sau đó tập trung tinh thần, hướng về quang trụ tỏa định vị trí cảm nên. Lý Phàm khẽ nhíu mày, bởi vì vô luận hắn làm sao cảm ứng, chỗ đó đều là không có vật gì. Nhìn người chung quanh thần sắc, cơ hồ đều là như thế. Lúc này, Kỳ Hoành Đạo lại lên tiếng. Có phải hay không thật bất ngờ? Rõ ràng cảm giác bên trong, chỗ đó không có cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác thiên huyền tỏa linh trận cấp ra tiêu ký, thanh âm của hắn đột nhiên đề cao một lần. Đây chính là ngũ lão hội đạo ta hợp nhất tiềm hành bí thuật. Chính là dựa vào loại bí thuật này, bọn họ mới có thể nhiều lần phạm ta biên giới, như vào chỗ không người. Nhưng bây giờ, theo thiên huyền tỏa linh trận sinh ra, đây hết thảy đều là đi qua lúc. Kỳ Hoành Đạo nhẹ nhàng một chỉ, ba đạo cột sáng bỗng nhiên biến đến càng thêm sáng ngời. Không khí một trận vặn vẹo, khóa chặt chỗ, ba cái thân hình chật vật, trên người có gông xiềng trói buộc tu sĩ, hiển lộ ra thân hình. Ba vị này tu sĩ tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm trên bầu trời Lý Phàm bọn họ, nhưng lại không cách nào động đậy, cũng vô pháp ngôn ngữ. Chỉ có thể cứ như vậy biến thành giảng giải thí nghiệm giáo tài. Thiên huyền tỏa linh cơ bản nguyên lý, cũng là mỗi một vị ngũ lão hội tu sĩ đều sẽ ký kết hồn khế. Chấm ngoặc kép, Kỳ Hoành Đạo vì tại chỗ các châu trận đạo tuấn kiệt nhóm giảng giải, vì triển lãm ngũ lão hội tu sĩ thần hồn không giống bình thường chỗ. Hắn còn dùng bí pháp sinh sinh rút lấy trong đó một vị thần hồn. Mà này thiên địa ở giữa cột sáng, cũng đi theo cái kia đạo có từng tia kim quang thần hồn không ngừng di động. Sinh lấy thần hồn, là khó có thể dùng văn tự hình dung thống khổ. Trong đó có không ít tuổi trẻ tu sĩ, nhìn thấy một màn này, mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Kỳ Hoành Đạo cười lạnh một tiếng, không nói tiếng nào, chỉ là đem biểu hiện của bọn hắn cái ở trong lòng. Thời gian ngay tại giảng bài bên trong chậm rãi trôi qua. Đem thiên huyền tỏa linh trận cơ sở kết cấu nói rõ về sau, Kỳ Hoành Đạo còn nói thêm, kiến tạo thiên huyền tỏa linh quan trọng, cũng là kiến tạo ra một cái có thể phân chia thần hồn điểm khác biệt trận trụ cột. Hết chương.